Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, phần 362. Chương 303. Một quyền định thắng bại liền phảng phất là rớt bên này internet lùi lại rốt cuộc hảo giống nhau. Ở rớt phát ra này một tiếng tuyệt vọng mà thê thảm hò hét về sau. Không biết thân ở nơi nào trí tuệ nữ thần Athena rốt cuộc làm ra phản ứng, nguyên bản đã bị vô số Ares mang đến ma vật sở công chiếm Athen trong thành. Bỗng nhiên bộc phát ra một đạo lộng lẫy kim quang. Bị này đạo kim quang quét đến địa phương. Những cái đó các ma vật phân phân kêu thảm hóa thành cho tàn, ngay sau đó. Một thanh thần khí từ Athen trong thành dâng lên. Vèo một tiếng, chui vào tầng mây bên trong. Cùng lúc đó, tầng mây phía trên, cũng có một vị cầm thuẫn mặc giáp mỹ lệ nữ thần. Từ không trung nhảy xuống, duỗi tay cầm bay tới kim sắc trường mâu, nàng từ đám mây rơi xuống. Giống như hùng ưng giống nhau nhào hướng phía dưới chiến thần Ares. Vận mệnh cùng thắng lợi lực lượng vờn quanh ở nàng bên cạnh người. Khiến nàng thân hình càng thêm tràn ngập lực lượng, liền ở Ares một quyền tạp hướng về phía rớt đầu. Đồng thời, Athena trường mâu giống như kim long giống nhau mà đâm ra. Vừa lúc điểm ở Ares MU bàn tay phía trên, ở hấp thu hải vương Poseidon thần cách về sau. Chiến thần Ares lúc này lực lượng đã đến một loại không thể tưởng tượng nông nỗi. Ở Athena trường mâu điểm đến hắn MU bàn tay mặt trên khi. Chỉ là sát ra một đạo hỏa tinh. Hơn nữa phát ra đinh một tiếng vang nhỏ, bất quá Athena trung quy là đã từng mạnh nhất bốn đời chủ thần, nàng lực lượng vẫn là không thể khinh thường. Ở trí tuệ nữ thần toàn lực ép xuống dưới, Ares này một quyền cũng xoa rớt ra mặt oanh qua đi. Một quyền đem Athen bên cạnh ngọn núi trực tiếp bắn cho thành một đạo vịnh. A, này một quyền tuy rằng là xoa quá khứ, nhưng vẫn như cũ xé rách rớt nửa khuôn mặt ra. Làm hắn thống khổ mà kêu rên ra tiếng. Bất quá lúc này, Athena đã đi tới hắn bên người. Bắt được hắn cánh tay, chúng ta đi. Trí tuệ nữ thần bắt lấy chính mình phụ thân bay ngược. Mà Ares tắc không thuận theo không cào mà thao túng hai khối thân thể. Nhằm phía Athena, hai khối thân thể đồng thời hướng tới nàng. Sử dụng toàn lực oanh ra một quyền. Ares thậm chí tại đây nói công kích bên trong. Đem tự thân vẫn luôn cất giấu từ trường chuyển động chi lực đều lén lút dung hợp đi vào. Ý đồ nếm thử trực tiếp một kích mạt sát rớt chính mình hai cái đại địch, nhưng liền ở ngay lúc này. Athena thần thuận Isis phía trên lại hiện lên một đạo kim sắc quầng sáng. Ở vận mệnh dưới sự trợ giúp, vị này trí tuệ nữ thần đuổi ở Ares trên nắm tay uy lực hoàn toàn bùng nổ thời điểm. Dành trước dùng thần thuẫn đụng phải đi lên, theo sau. Quyền lực phát ra vô cùng vô tận thần lực, cuối cùng hóa thành một đạo xích hồng sắc, mang theo lóng lánh lôi điện cột sáng, đem Athena cùng rớt hoàn toàn mà bao phủ ở quang mang bên trong. Này nói chùm tia sáng dâng lên là lúc, trên bầu trời tầng mây bị tách ra, bầu trời treo mấy cái xui xẻo chòm sao trực tiếp bị này một đạo chùm tia sáng cấp mạt tiêu. Này nói chùm tia sáng thậm chí đột phá tinh cầu ức chế lực Gaia tiết hạ không chung cái chán. Đem vòm trời đánh ra pha lê giống nhau toái văn. Lộ ra phía sau chân thật vũ trụ cùng sao trời, ngay sau đó. Còn thừa quyền lực thế đi không giảm. Hóa thành một đạo đỏ đậm sao chổi chạy ra khỏi địa cầu. Một đường thâm nhập tới rồi mênh mang vũ trụ trong vòng. Cũng không biết ở năng lượng hao hết phía trước. Có thể hay không đụng phải cái gì xui xẻo tiểu tinh cầu hoặc là ngoại tinh nhân phi hành khí, xích. Hồng sắc quang mang dần dần tiêu tán. Ares hai cụ thân hình trên nắm tay đều toát ra một trận khói nhẹ. Trên bầu trời phá động cũng ở Ares quyền lực biến mất về sau. Bắt đầu nhanh chóng di hợp nhau tới Athena chật vật thân ảnh xuất hiện. Nàng mang theo hơi thở thoi thóp rớt, ngã ở trên bầu trời tầng mây phụ cận. Trí tuệ nữ thần lúc này bộ dáng thoạt nhìn tương đương thê thảm. Trên người nàng áo giáp nơi nơi đều là chỗ hổng cùng vết rạn. Lộ ra nàng áo giáp phía dưới da thịt. Nhưng này lại không có gì cảnh xuân chợt tiết linh tinh cảnh đẹp. Bởi vì nàng lỏa lộ bên ngoài da thịt. cơ hồ đều là tràn ra miệng vết thương, hoặc là bị năng cháy đen vết thương. Athena trong tay thần thuận Isis cũng là thiếu một khối to. Có thể hoàn hảo không tổn hao gì mà kháng hạ rớt lôi đình thần khí. Hiện giờ lại biến thành loại này thê thảm bộ dáng, nhưng này một kích vẫn như cũ không có giết chết. Trí tuệ nữ thần, có lẽ là vận mệnh ở trợ giúp nàng. Có lẽ là nàng tự thân thắng lợi thần chức tác dụng. Đối mặt Ares phải giết một kích, Athena bằng vào trực giác làm được phản ứng cứu nàng một mạng, mà Ares ở bị cắt toi mạng vận tuyến. Về sau, vẫn như cũ cũng đang không ngừng mà bị vận mệnh chi lực gây trở ngại. Hai tương tác dụng dưới, Ares này một quyền cũng không thể đủ chính diện đánh vào Athena trên người, mà là nghiêng cọ qua Isis thuẫn mặt. Tuy là như thế, Athena tính cả rớt cũng thiếu chút nữa liền trực tiếp bị hắn bắn cho thành cho bụi. Trí tuệ nữ thần đứng ở đụn mây, dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chính mình huynh trưởng liếc mắt một cái. Nhưng theo sau, nàng lại lộ ra thoải mái thần sắc. Tiếp theo, nàng thậm chí không rảnh lo sát một sát chính mình trên mặt máu tươi. Chạy nhanh mang theo chính mình lão phụ, cũng không quay đầu lại mà chui vào tầng mây bên trong. Biến mất không thấy, nhìn thấy Athena cùng rớt chạy trốn, Ares cũng không có đuổi theo đuổi. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình nắm tay, có chút khó chịu mà táp một chút miệng. Sau đó chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Athena bên trong thành cơ hồ đã hoàn toàn bị Ares tử minh giới mang đến các ma vật sở công hãm. Nhưng tại đây phiến bãi biển phía trên, lại còn có rất nhiều tín ngưỡng vào Athena Olympus thần quân cùng chỉ huy bọn họ từ thần. Hiện tại, Athena cùng rớt đều lưu lạc đến cần thiết muốn chạy trốn mệnh nông nỗi. Đương nhiên cũng không có không tới quản bọn họ. Bởi vậy, này đàn Athena các binh lính đã bị ngưng lại ở nơi này. Liên quan còn có một đám từ Athen bên trong thành bị ma vật xua đuổi ra tới. Chạy trốn Athen bình dân, này đó thần quân vốn dĩ ở nhìn đến Athena xuất hiện thời điểm, tất cả đều sĩ khí đại trấn, có đã lướt qua Athen bình dân, hướng tới bọn họ phía sau những cái đó các ma vật phát động bản tái xung phong. Ý đồ ở kế tiếp phản công bên trong đoạt một đoạt đầu công, nhưng không nghĩ tới chính là, đồng thời cũng tư trưởng quân sách nữ võ thần chỉ cùng chiến thần qua hai chiêu. Liền thiếu chút nữa không bị chiến thần đánh chết, chỉ có thể mang theo Olympus lão thần vương hốt hoảng mà chạy. Này hết thảy phát sinh đến thật sự là quá nhanh. Ở đây rất nhiều Athen người đều còn không có phản ứng lại đây, có người thậm chí liền như vậy ngốc lăng mà vẫn duy trì về phía trước xung phong tư thế, sau đó thẳng tắp mà một đầu chui vào các ma vật vây quanh bên trong. Bị các ma vật xé nát, đương chiến thần Ares hai cụ thần khu không mang theo một tia pháo hoa khí mà dừng ở này đàn thần quân trước mặt khi, này đàn ngốc lăng mọi người mới rốt cuộc phản ứng lại đây. Một cái hai cái trên mặt đều lộ ra kinh hãi thần sắc. Thế nào? Nhìn này đàn trung thành với Athena phàm nhân cùng tư thần, Ares đối bọn họ ôn hòa, hỏi, còn muốn cùng ta tiếp tục đánh tiếp sao? Thần quân lãnh tụ nhóm cho nhau nhìn nhìn, sau đó thập phần lý trí mà buông xuống trên tay vũ khí. Cùng nhau đối với trước mặt chiến thần long trọng mà được rồi một cái, nước pháp quân lễ. Hết chương.